Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 114. Gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 114. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Được thẩm tổng dơ cao đánh khẽ. Luật sư Khương ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau lại tinh thần hăng hái đi làm. Hôm nay, công nghênh đón một người ủy thác khá đặc biệt. Đường Nhược Ngôn, mới đầu nhìn đến tên này, Khương Vũ còn nghĩ sẽ là nam. Nào ngờ gặp ở phòng tiếp khách mới biết lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô Đường, chào cô. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Khương Vũ vẫn rất chuyên nghiệp mà chào hỏi người ủy thác. Luật sư Khương, chào chị. Đường Nhược Ngôn đứng dậy, gật đầu với Khương Vũ đáp lễ. Hai người xem như chào hỏi xong, Khương Vũ cũng không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề. Không biết hôm nay cô Đường đến là để được cố vấn hay là... Đường Nhược Ngôn rất xinh đẹp, đẹp thật sự anh khí. Mặt mũi cô thoáng nét khí khái nam tử, nói chuyện cũng lưu loát, không chút rông dài. Luật sư Khương, tôi muốn ly hôn. Khương Vũ không hề cảm thấy bất ngờ với yêu cầu này. Như vậy, có thể nói tôi nghe một chút về tình huống của cô và chồng sao? Càng tỉ mỉ càng tốt, đừng giấu giếm, chỉ khi hiểu được tình huống cụ thể và nhu cầu của cô, tôi mới có thể cung cấp sự trợ giúp thích đáng nhất. Đường Nhược Ngôn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Phản ứng như vậy khiến Khương Vũ có phần khó hiểu. Không đợi Khương Vũ dò hỏi, Đường Nhược Ngôn đã tự mở miệng trước. Tôi không có chồng, tôi là muốn ly hôn với vợ. Vợ, Khương Vũ ngẩn ra, cô chuyển sang làm luật sư ly hôn cũng đã hơn một năm. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp được ủy thác ly hôn từ một cặp đồng tính. Tuy đã được quốc gia chấp nhận nhưng trong mắt đa số mọi người, hôn nhân đồng tính vẫn là hành vi không được lý giải và tán thành. Cho nên với những cặp đôi có đủ dũng khí để đạt được quan hệ hôn nhân hợp pháp, không ai là không trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng kịch liệt và đánh cuộc với gia đình. Vì thế mà quan hệ hôn nhân của họ thường tương đối ổn định. Khương Vũ tuy bất ngờ nhưng cũng lập tức sửa miệng. Như vậy cô Đường, mời cô nói tôi nghe một chút về tình huống cụ thể của cô và vợ. Vì sao lại lựa chọn ly hôn? Là do đối phương ngoại tình hay trong cuộc sống gia đình có hành vi bạo lực? Trong tay cô có chứng cứ liên quan hay không? Nếu có thể cung cấp cho tôi. Thường thì chúng tôi sẽ kiến nghị tiến hành thỏa thuận ly hôn trước. Dù sao làm vậy sẽ nhanh hơn tố tụng nhiều. Đường Nhược Ngôn lắc đầu. Không có cách nào thỏa thuận. Khương Vũ sửng sốt, đối phương không đồng ý sao? Đường Nhược Ngôn nói một cách khẳng định. Đúng vậy, em ấy sẽ không đồng ý, cho nên tôi muốn phiền luật sư Khương giúp tôi nghĩ cách. Xem có thể nhanh chóng khởi tố ly hôn hay không? Bất động sản đều sẽ để lại cho em ấy. Tôi chỉ cần tiền mặt, cố gắng chia đều, thậm chí cho em ấy nhiều một chút cũng được. Tôi chỉ là, muốn nhanh chóng ly hôn. Nói xong, cả người Đường Nhược Ngôn đã thẩn thờ. Xuất phát từ trực giác và bản năng của phụ nữ, Khương Vũ cảm thấy ly hôn đối với Đường Nhược Ngôn mà nói cũng không phải từ có thể dễ dàng thốt lên. Cô ôm sự nghi hoặc ấy mà cất tiếng. Cô Đường, nếu muốn ly hôn thì hai bên thỏa thuận rồi đến cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn là cách nhanh nhất. Nếu đúng như lời cô nói, đối phương kiên trì tình cảm vẫn chưa tan vỡ, đưa ra tòa thì trừ phi thỏa mãn được mấy yếu tố phán quyết ly hôn mà pháp luật quy định. Còn không căn bản không có khả năng được phán ly hôn. Nếu đề nghị ly hôn bị bác bỏ thì phải chờ đến 6 tháng sau mới có thể đưa ra tố tụng lần nữa. 6 tháng, Đường Nhược Ngôn tựa hồ chỉ quan tâm đến thời gian. Khương Vũ gật đầu, không sai, 6 tháng, đó là còn chưa tính thời gian chờ của một loạt các quá trình đợi lập án, hòa giải trước phiên tòa vân vân, thực tế phải càng lâu hơn. Đường Nhược Ngôn im lặng, Khương Vũ tiếp tục đề nghị. Hoặc là cô Đường, cô hãy nói cụ thể hơn một chút về tình huống của mình. Tôi có thể lấy thân phận luật sư ủy thác để đi nói chuyện với vợ cô. Tôi chỉ là, không muốn cùng sinh sống với em ấy nữa. Không có ngoại tình, không có bạo lực, chỉ đơn giản không muốn sống chung thôi. hết, tình cảm, Đường Nhược Ngôn nói, Khương Vu chau mày, cô hành nghề bao năm qua, cũng gặp vô số người ủy thác, bọn họ nói thật hay nói dối, Khương Vu có thể phân biệt được, cô không thể không nhấn mạnh yêu cầu ít ỏi của bản thân. Cô Đường, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ý muốn của thân chủ. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu, đó chính là cô phải thẳng thắn, thành khẩn với tôi. Vẻ mặt Đường Nhược Ngôn rất tỉnh táo. Cô ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Vu. Tôi hiểu, người trước mắt kiên trì với yêu cầu ly hôn đến lạ thường. Đây là phát hiện duy nhất của Khương Vu sau một lúc lâu trò chuyện. Cuối cùng Khương Vu lưu lại phương thức liên hệ với vợ của Đường Nhược Ngôn. Chuẩn bị tiếp xúc đối phương một chút. Buổi tối tan tầm, Thẩm Mộ đến đón người. Khương Vu lên xe, thắt kỹ đai an toàn. Dọc đường đi, hai người tùy ý chuyện trò về ngày hôm nay. Mắt thấy sắp đến nhà, Khương Vu nói đến vụ ủy thác có phần đặc biệt ban sáng. Cô cảm thán, đây vẫn là lần đầu tiên em gặp được vụ kiện ly hôn của một cặp đôi đồng tính. Thẩm Mộ thuận miệng một câu, không phải lần đầu chứ nhỉ? Một câu này của Thẩm Mộ khiến Khương Vu ngây ngẩn cả người. Cô cẩn thận hồi tưởng thật lâu. Là lần đầu mà, Khương Vu nói, Thẩm Mộ cười trêu, nếu lúc trước em kiên trì ly hôn với chị thì hai ta chính là vụ kiện ly hôn của cặp đôi đồng tính đầu tiên em tiếp xúc rồi. Khương Vu im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, dừng xe, lúc này đổi thành Thẩm Mộ sững sờ. Dừng xe, dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén này không giống như nói giỡn. Thẩm Mộ nháy mắt đã hiểu ra mình đạp phải mìn. Vợ, bảo bối, chị sai rồi, chị không nên nói. Thẩm Mộ cầu khoan dung. Em muốn xuống xe, Khương Vu vẫn rất kiên trì. Thẩm Mộ hết cách, cô không dám cứng rắn với Khương Vu. Đành phải dừng lại ven đường. Xe vừa ngừng, Khương Vu giã cởi dây an toàn. Xoay người mở cửa bước xuống. Thẩm Mộ vội vàng tắt máy. Chạy theo, hai ba bước đuổi đến sau lưng Khương Vu. Quan sát sắc mặt đối phương. Giận rồi à, Thẩm Mộ giữ chặt tay Khương Vu. Dỗ hỏi, Khương Vu quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái. Không ly hôn được chị tiếc lắm phải không? Thẩm Mộ vội giơ ba ngón lên thề. Sao có thể, chị đảm bảo, chị thật sự chỉ đùa một chút thôi. Đùa không vui gì hết. Khương Vu xoay người, không để ý đến Thẩm Mộ nữa mà tự đi về nhà. Lanh miệng sướng một chút, dỗ vợ lửa nghi ngút. Khương Vu có thể xoay người trực tiếp bỏ đi, nhưng Thẩm Mộ lại không cách nào ném chiếc siêu xe của mình lại ven đường. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể quay lại xe, sau đó lấy tốc độ ốc sên bò theo bên cạnh Khương Vu. Cô quay cửa kính xuống. Vợ đáng thương, A Vu, bảo bối, vợ ngoan, lên xe đi, được không? Khỏi, hôm nay em muốn tự đi về. Ngày mai, ngày mốt, từ giày trở đi, chị cũng không cần đến đón nữa. Khương Vu từ chối dứt khoát. Chị lỡ lời, xin lỗi mà, tình yêu, Thẩm Mộ làm nũng nhận sai. Khương Vu quay đầu, nghiêm túc nói với Thẩm Mộ ngồi trong xe. Chị không sai, lúc trước là em sai. Là em đưa ra yêu cầu ly hôn. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Biết rõ chuyện lúc trước là vướng mắc trong lòng Khương Vu mà sao mình vẫn lấy nó ra giỡn mới chết. Thẩm Mộ đánh xe theo sau Khương Vu. Nhìn mỗi bước đi của em. Lại xem cánh tay đánh theo từng nhịp. Dáng điệu nghiêm túc, cứng nhắc kia đã biểu hiện hoàn chỉnh tâm trạng không mấy gì tốt đẹp của em lúc này. Thẩm Mộ thậm chí muốn khóc. Chỉ tiếc đường về nhà quá ngắn, Thẩm Mộ còn chưa kịp nhỏ hai giọt nước mắt giả vờ đáng thương thì hai người đã đến tiểu khu. Về tới nhà, Khương Vu đi thẳng vào cửa, Thẩm Mộ còn phải đỗ xe vào gara, chờ đến khi xong hết, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì cô phát hiện Khương Vu đã thay quần áo. Ôm máy tính ngồi trong phòng sách. Thẩm Mộ không biết Khương Vu làm việc thật hay là tức giận nên giả vờ bận rộn để không phải để ý đến mình. Nhưng từ những lời em nói trên đường về nhà, Thẩm Mộ cũng không khó đoán ra luật sư Khương nhận ủy thác mới. Vừa rồi đã lỡ miệng đùa quá trớn, bây giờ vẫn đừng nên ngược gió nhào lên thì hơn. Thẩm Mộ giúp Khương Vu rót trà nóng. sắt trái cây, còn hiểu chuyện mà đóng cửa, rồi tranh thủ thời gian đi nấu cơm. Muốn bắt lấy trái tim người đàn ông thì phải bắt được dạ dày anh ta trước. Thật ra đối với phụ nữ cũng không quá khác biệt. Thẩm Mộ rất tự tin rằng khẩu vị của luật sư Khương đã bị tay nghề của mình chiều hư. Chốc nữa làm vài món em thích, nhất định có thể được sắc mặt tốt. Nói là làm, Thẩm Mộ xắn tay áo xông vào bếp. Vẫn là người bên gối hiểu người bên gối nhất. Khi mùi đồ ăn quen thuộc truyền đến, Thẩm Mộ gọi luật sư Khương ra ăn cơm. Sắc mặt cô quả nhiên tốt hơn nhiều. Cũng không cáu kỉnh bỏ bữa mà ngoan ngoãn rửa sạch tay ngồi bên bàn ăn. Bữa cơm tối này an tĩnh đến lạ thường. Luật sư Khương không có hứng thú nói chuyện. Thẩm Tổng thì từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn mặt đoán ý quan sát tâm trạng cô vợ nhà mình. Bầu không khí ấy vẫn liên tục kéo dài mãi đến lúc ngủ. Thẩm Mộ nghĩ, Khương Vu giận cũng lâu rồi. Chờ đến tối lên giường, cô lại ôm người vào lòng. Dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một phen thì cho dù trước khi ngủ có thể vẫn không được một nụ cười nhưng da thịt kề sát. Sau một đêm ngủ ngon, ngày mai qua cơn mưa trời lại sáng. Phải, nhất định là vậy, Thẩm Mộ tin tưởng tràn đầy. Chỉ tiếc áo tưởng quá đẹp, hiện thực héo bẹp, chờ đến giờ ngủ, luật sư Khương sửa sang lại công việc cả đêm xong. Bước ra phòng sách, đi thẳng đến căn phòng lúc trước chuẩn bị cho Thẩm Sán. Đứa bé thì đưa về cho cha mẹ rồi nhưng căn phòng hồng phấn tràn ngập mộng ảo công chúa kia. Thẩm Mộ cùng Khương Vu vẫn không thu dọn, cứ để không ở đó. Ai có ngờ sau Thẩm Sán, người thứ hai vào ở lại là chính Khương Vu. Thẩm Mộ đã mặc sẵn một thân áo ngủ ren gợi cảm. Quyến rũ phong tình, nửa che nửa lộ, cô còn cố ý tạo cho mình một kiểu tóc trông rối loạn một cách hấp dẫn. Cả người tựa bên cửa phòng ngủ, xinh đẹp lại quyến rũ. Nhưng luật sư Khương người ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Thẩm Mộ trơ mắt thấy đối phương bẻ hướng đi vào một gian phòng khác. Sau đó đóng cửa, còn khóa lại, sửng sốt một lúc lâu. Thẩm Mộ vội tiến lên vặn tay nắm cửa. Không hề nhúc nhích, lần này Thẩm Mộ thật sự có phần sốt ruột. Cô không ngờ một câu đùa về ly hôn của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô và Khương Vu cũng từng cãi nhau. Cuộc sống hai người sao có thể không có tranh chấp. Nhưng ngoại trừ lần hiểu lầm làm Khương Vu bỏ đi ra ngoài ấy thì hai người trước giờ chưa từng có mâu thuẫn kéo dài qua đêm mà ngủ riêng. Thẩm Mộ đáng thương vô cùng mà tiếp tục lay lay tay nắm. Cạch, cạch, tiếng động thanh thúy vang lên nhưng cửa vẫn không mở. Vợ à, Thẩm Mộ gõ gõ cửa, gọi vào phòng, lần này Khương Vu đáp lại rất nhanh, giọng cô nghe có vẻ khó chịu, không quá tinh thần, có chuyện gì mai nói sau đi, em muốn yên lặng, ngủ trước. Thẩm Mộ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng trong phòng đã không còn động tĩnh, người khác cào tường, Thẩm Mộ là cao cửa, cô chậm rãi vừa cào vừa ngồi xuống, cách chương.